Hậu cung kế, chương 32, thừa sủng, góc truyện audio.com, edit, Uta Ân, beta, Huê Khanh 92, hoàng thượng giá lâm, một thanh âm sắc nhọn vang lên, Lý Già La vội vàng quỳ xuống nghênh đón hoàng thượng Tiêu Cảnh đến. Đứng lên đi, hoàng thượng thanh âm trầm thấp giống như không nhìn thấy Lý Già La, sau khi tiến vào thì đi thẳng về hậu thất. Qua chừng nửa canh giờ, hoàng thượng từ phía hậu thất đi ra, đã thay thường phục. Đối với việc thị tẩm này, hoàng thượng Tiêu Cảnh không quá để tâm. Chỉ là hôm nay trên tiền triều có tin tức tốt cho nên hiếm khi hắn có hứng chí thế này. Nhìn mỹ nhân im lặng ngồi kia, hắn nhỏ giọng hỏi. Ngươi là người nơi nào? Hồi bẩm hoàng thượng, tần thiếp là con gái chi phủ Trác Châu, nguyên quán là Hồ Châu. Lý Già La đứng lên trả lời. Trác Châu, đó là một nơi tốt, ngồi xuống nói chuyện đi. À, trẫm nhớ ra ngươi rồi. Thái hậu và hoàng hậu cùng khen ngươi. Tổng quản thái giám Lưu Vĩnh Toàn nghe được bên trong có tiếng nói chuyện không khỏi thấy tò mò. Hoàng thượng tìm người thị tẩm, luôn luôn không nói chuyện phiếm. Vị võ quý nhân này thậm chí có vận khí ấy, có thể nói chuyện cùng hoàng thượng. Nghe ngữ khí nói chuyện này, cảm giác trò chuyện cũng không tệ lắm. Chắc do hôm nay hoàng thượng nhận được tin tức đê đập phía nam đã xây dựng thành công trên triều đường. Vị võ quý nhân này vận khí thật không tệ, đến đúng thời điểm hoàng thượng đặc biệt cao hứng. Con người có đôi khi vận khí là đặc biệt quan trọng. Cho dù bộ dạng ngươi xinh đẹp, gặp lúc hoàng thượng tức giận, hoặc thời điểm nhìn cái gì cũng không vừa mắt, đó chính là bi kịch. Kết quả Lưu Vĩnh Toàn nghe được hoàng thượng cùng võ quý nhân nói chuyện hơn nửa ngày. Tuy rằng nghe không rõ, nhưng thanh âm này, có thể cùng hoàng thượng trò chuyện lâu như vậy, võ quý nhân, Lưu Vĩnh Toàn đã nhớ kỹ trong lòng. Lý Già La nhìn một cái vào trong nước, thị tẩm hoàn tất, nàng cũng bị người đưa về Phương Linh Điện. Cho đến bây giờ, nữ nhân hậu cung có thể qua đêm ở dưỡng tâm điện, chỉ có hai người là hoàng hậu cùng hiền phi. Hoàng hậu thì tất nhiên không cần phải nói, danh chính ngôn thuận. Hiền phi nha, là cháu gái thái hậu, lại được sủng, cho nên ngủ lại dưỡng tâm điện cũng là hiểu được. Hổ phách nhìn trên người quý nhân nhà mình xanh tím, không một chỗ nào lành lặn, không khỏi thở hắt ra một hơi. Hoàng thượng chẳng lẽ cuồng bạo lực, quý nhân nhà mình không phải là chịu khổ rồi sao? Quý nhân, có đau không? Hoàng thượng cũng quá ác đi, hổ phách đau lòng ghê gớm, một chút cũng không đau, chỉ là nhìn dọa người thôi. Ngươi chẳng lẽ không biết trên người ta chính là như vậy, dễ dàng lưu lại vết, kỳ thật một chút cũng không đau. Lý Già La cười nói, hổ phách nhanh chóng rửa mặt cho ta, ta phải nghỉ ngơi tử tế, ngày mai còn đi thỉnh an hoàng hậu nương nương. Trên thực tế, người nàng thật sự không đau, ngoại trừ ban đầu phía dưới có chút đau không chịu nổi ra, nàng cũng cắn răng kiên trì vượt qua. Nhưng lúc đó lại nắm lấy sau lưng hoàng thượng, không chừng đã cào sức chảy máu. Có điều như vậy, hoàng thượng ngược lại càng hưng phấn, cho nên thân thể Lý Già La mới biến thành như vậy. Trên thực tế hoàng thượng Tiêu Cảnh lúc nằm ngủ còn cảm thấy phía sau lưng có cảm giác đau đớn. Có điều, hắn lại cảm thấy đêm qua là một đêm dạt dào xuân ý. Hoàng đế Tiêu Cảnh từ lúc làm thái tử, không có ai dám ngỗ nghịch với hắn. Mỗi người ở trước mặt hắn đều là cung kính, có khi là run rẩy. Lần này bị móng tay của quý nhân cào sau lưng, lại không sợ hãi, không quỳ. Góc truyện audio.com, lại dập đầu, ngược lại càng khiến hắn ghi nhớ nàng. Loại cảm giác này, thật là không tệ. Lý Già La ngủ một giấc rất ngon, bởi vì buổi sáng phải đi thỉnh an tạ ơn hoàng hậu cho nên bọn Hồng Tuyến dậy sớm hơn Lý Già La. Vào lúc trời vừa tờ mờ sáng, đánh thức Lý Già La. Nương nương, người xem bộ quần áo này thế nào? Anh Đào lấy ra một bộ quần áo màu tím, Lý Già La lắc đầu, nói. Màu sắc không thích hợp, đi thỉnh an hoàng hậu, ăn mặc phô trương như vậy làm gì? Cho rằng người ta không biết đêm qua ngươi thị tẩm, tâm những nữ nhân này đều là ngâm trong giấm chua đó. Nếu trang điểm xinh đẹp chính là tự tìm phiền phức cho mình, chỉ cần bình thường là được rồi. Tính tình nàng cũng không phô trương như vậy, cần gì phải giả bộ phô trương? Người khác cũng sẽ không tin. Ngược lại càng tính tình phô trương, càng nhanh bị người tính kế. Không nghĩ đến lúc Lý Già La ăn mặc xong, Lệ Thục Viện cũng tự mình lại đây, thân thiết kéo cánh tay Lý Già La cùng Lý Già La đi Khôn Ninh Cung. Nương nương, thiếp thân đi bộ, người có kiệu, người vẫn nên ngồi kiệu đi trước thôi. Lý Già La chỉ là quý nhân, không xứng ngồi cùng trên cỗ kiệu này. Bình thường Lệ Thục Viện đều cho người khiêng kiệu đi Khôn Ninh Cung, hôm nay lại chủ động tới đây. Đây có là gì? Cỗ kiệu của ta hai người ngồi cũng không chật chội, ngươi và ta cùng nhau ngồi lên đi, nói rồi định lôi kéo Lý Già La lên kiệu, nương nương, thiếp thân thật sự không dám phá hỏng quy củ. Thiếp thân nếu thật sự ngồi trên kiệu cùng nương nương, bị người khác thấy được sẽ nói thiếp thân bừa bãi. kính xin nương nương thứ lỗi. Lệ Thục Viện thấy Lý Già La không chịu lên kiệu, cứ lôi kéo như vậy cũng không tốt, vì thế liền nói. Cũng được, không ngồi thì không ngồi, ta cũng không bắt ép. Hai người chúng ta cùng đi bộ, còn có thể tán tán gẫu thưởng thức phong cảnh một chút. Trong lòng Hồ Phách quả thực muốn trợn mắt, sao ra mặt Lệ Thục Viện dày như vậy, thấy quý nhân nhà Minh được thị tẩm cứ thế bám theo. Trước kia trở mặt không nhận người, chắc nàng ta chưa quên chứ. Sao nàng ta lên làm từ nhị phẩm Thục Viện được vậy? Quả thực không thể tưởng tượng. Lệ Thục Viện tự động cùng đi bộ với Lý Già La, vẫn cùng Lý Già La tán gẫu. Đương nhiên, cũng nói bóng nói gió hỏi chút về tình huống thị tẩm ngày hôm qua. Lý Già La đỏ mặt 10 câu thì cả 10 trả lời đều coi như không tệ. Lệ Thục Viện có chút nổi giận, sao lại có cảm giác tự mình làm khổ mình. Nhưng sau đó Lệ Thục Viện ý chí chiến đấu sục sôi. Nếu có thể thị tẩm một lần, như vậy có thể thị tẩm lần hai, về sau nói không chừng Hoàng thượng sẽ đến Phương Linh Điện. Đến lúc đó khẳng định chính mình sẽ có cơ hội nhìn thấy Hoàng thượng. Cũng làm cho Hoàng thượng nhớ lại chuyện cũ, nàng lại có thể hầu hạ Hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương là người rất ôn hòa, người không phải sợ, bình thường sau khi phi tần thị tẩm, Hoàng hậu nương nương đều sẽ có ban thưởng. Ai, nhớ năm đó ta cũng là như vậy, thật là thời gian trôi nhanh quá. Lệ Thục Viện nói với Lý Già La, trên đường cũng gặp người đến Khôn Ninh Cung thỉnh an, mọi người chào hỏi lẫn nhau. Lý Già La phẩm cấp thấp nhất cho nên dọc theo đường đi hành lễ nhiều nhất. Đến Khôn Ninh Cung, vừa mới vào trong, chợt nghe một âm thanh có chút quen tai, bản cung đã đến, sao võ quý nhân còn chưa đến. Người đang nói chuyện là Hiền Phi. Hiền Phi nghe nói hôm qua Hoàng thượng lại chọn người mới thị tẩm liền. Cốc truyện audio.com, không thoải mái, nhất là đêm qua là ngày kỷ niệm nàng thị tẩm lần đầu tiên. Tuy rằng khi đó ở Đông Cung, nhưng là lần đầu tiên làm nữ nhân, Hiền Phi vẫn nhớ rõ. Nay nhiều người mới như vậy, số lần Hoàng thượng đi Vĩnh Hòa Cung ít đi, cho nên Vương Hiền Phi đến Khôn Ninh Cung liền cảm thấy khó chịu. Lệ Thục Viện tự động cách xa võ quý nhân ra vài bước. Nàng cũng không muốn bị Vương Hiền Phi để ý, cho nên chỉ có một mình võ quý nhân lẻ loi ở bên dưới hành lễ tạ ơn Triệu Hoàng hậu. Triệu Hoàng hậu cười nói, võ quý nhân đứng lên đi, mọi người đều là phi tần của Hoàng thượng, về sau phải hòa thuận chung sống. Cẩn tuân nương nương dạy bảo. Lý Già La hành đại lễ, sau đó Hoàng hậu lại nói thêm vài lời, trong khi đó Vương Hiền Phi phóng tới ánh mắt lạnh buốt. Mọi người tán gẫu một lúc, Triệu Hoàng hậu cho mọi người giải tán. Lần này từ Khôn Ninh Cung đi ra, liền có mấy người đi tới nói chuyện cùng Lý Già La, còn mời Lý Già La đến chỗ các nàng ngồi tán gẫu một chút. Nhưng vẫn có người không dám dây vào phiền phức với Vương Hiền Phi, sau khi Vương Hiền Phi trở về Vĩnh Hòa Cung rồi, mới dám lại đây nói vài câu cùng Lý Già La. Võ quý nhân, Xuân Hoa Điện và Phương Linh Điện cách nhau cũng không xa, có lại đây ngồi một chút không? Tô Chiêu Nghi ngồi trên kiệu đi phía trước nói với Lý Già La. Sau đó không đợi Lý Già La trả lời, cỗ kiệu đã bước đi xa. Cách chương.